Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, trở lại DC. Michi ZPTL hiện thân, Michi ZPTL, DC thế giới tương đối cường đại nhân vật một trong. Đến từ 5D không gian, có được cải biến thực tế siêu cường năng lực. Tính cách không hỏng lại khá là yêu thích gây sự làm quái là siêu anh hùng không muốn trêu chọc. Người một trong Marvel thế giới cũng có một loại tựa như Michi ZPTL nhân vật gọi là Impossible Man. Cũng có cải biến thực tế thực lực cường đại. Ở Tô Thánh ly khai DC thế giới, ly khai Earth 38 thời điểm thì có chú ý Michi ZPTL có thể xuất hiện hay không. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều đi qua lâu như vậy Michi ZPTL mới lộ diện. Tô Thánh bây giờ cũng có thể sửa chữa hiện thực nhưng lại không bằng Michi ZPTL năng lực dạng này. Thuận tiện, cho nên đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Huống chi Supergirl còn cố ý đến tin tức cầu viện. Yên tâm, ta rất nhanh liền đi qua. Tô Thánh hướng Supergirl nói ra. Supergirl nhẹ nhàng thở ra gật gật đầu. Ta chờ ngươi, ân, cúp máy thông tin sau Tô Thánh không có lập tức trực tiếp đi qua mà là đi. Trước một chuyến Lighthouse căn cứ, từ Lighthouse căn cứ cái kia cầm một chút hát xếp hớp cùng với Vibranium sau đó lại từ lồng. Giam thế giới bên trong mang có chút tự lành thừa số. Đi theo lại để cho Tiểu Lạt Tiêu đưa mấy chiếc biến hình ô tô trở về. Sau đó, Tô Thánh thông báo có thể muốn đi ra ngoài mấy ngày. Tiếp theo mới hồi về đến phòng mở ra sóng chấn động lỗ sâu đi DC thế giới Earth 38. Xoẹt, ánh nắng vừa vặn, thời tiết ôn nhiệt, Tô Thánh đi thẳng tới D, E, O, nhìn xem bận rộn đặc công nhiều loại giám sát dụng cụ. Tô Thánh cảm thấy D, E, O nền tảng so S, H, I, I, L. D xác thực kém không ít. S, H, I, I, L, D coi là quốc tế tính tổ chức. Ban trị sự thành viên đã bao hàm nhiều cái quốc gia. Mà D, E, O càng giống là National City, một thành phố tổ chức. Tô Thánh xuất hiện để D, E, O đặc công hơi kinh ngạc. Có chút là lúc đầu lão nhân, có chút thì là mới chiêu mộ, cũng không lâu lắm. Tô Thánh thân phận liền lưu truyền ra, chỉ chốc lát sau, D, E, O bây giờ cục trưởng loa lên muội muội Lucy lên. Supergirl tỷ tỷ Alex đi ra, hai người nhìn thấy Tô Thánh đều có chút cảm thán, nhất là Lucy lên, nàng bây giờ có thể cùng ớt một tỷ tỷ thỉnh thoảng trò chuyện toàn dựa vào Tô Thánh. Đương nhiên nàng cũng không biện pháp tịnh đế hoa nở loại kia xấu hổ giận dữ. Tô Thánh cười giang hai tay cùng hai người từng cái ôm lấy sau đó mới hỏi. Kara đây, oanh, một tiếng rồn dập tiếng rơi xuống đất vang lên. Tô Thánh quay người liền gặp được ăn mặc đỏ thẫm áo choàng. Ngực S tiêu chí bắt mắt Supergirl Kara bước nhanh tới, mỉm cười, đưa tay. Hai người tới một đại đại ôm, qua thời gian dài như vậy rốt cục gặp lại bạn trai. Kara tâm tình đương nhiên vô cùng kích động cùng cao hứng. Cho nên D, E, O người khó mà phải xem đến bình thường giống như cương thiết chi khu đồng dạng nữ anh. Hùng giống như một tiểu nữ sinh tựa như giúp vào Tô Thánh trong ngực tràng diện. Quang quác, một cái nhẹ giọng nam đột nhiên vang lên. Mọi người thất kinh quay đầu chỉ thấy một người mặc âu phục giữ lại hồ cha nam nhân đột nhiên xuất. Hiện, cẩn thận, hắn liền là Michi ZPTL. Kara thấp giọng hướng Tô Thánh nói. Tô Thánh gật gật đầu ra hiệu Kara yên tâm hơi hơi đi về phía trước mấy bước đánh giá cái này khách. Không mời mà đến, Michi ZPTL tựa hồ cũng đang quan sát Tô Thánh. Một lúc sau bĩu môi nói. Ngươi chính là Tô Thánh. Kara bạn trai, ly khai nàng a, ngươi không cho được Kara hạnh phúc. Giống Kara dạng này anh hùng, dạng này xuất chúng lại mỹ lệ nữ sĩ, chỉ có ta mới có thể xứng với. ngươi là người thứ nhất dám ở ngay trước mặt ta muốn đụng nữ nhân ta người a. Bình thường mà nói ta vô cùng chán ghét loại này cẩu huyết tiết mục. Bởi vì ta chính là ta, người khác đột nhiên muốn cướp, coi như không giành được cũng sẽ để cho ta cảm thấy rất khó chịu. Thằng lùn, ta cam đoan ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, rất thảm, rất thảm. Thằng lùn, Michi ZPTL trong nháy mắt, tức giận dậm chân. Tốt, a, hắn xác thực không cao lắm, nhưng cũng là địa cầu nhân loại thân cao mặt bằng chung bên trong được rồi. Lại dám nói ta là thằng lùn. Tức giận Michi ZPTL giận quá thành cười bay thẳng đến Tô Thánh vung lên tay. Hiện thực chính đang sửa chữa, năng lực chính đang phục chế. Trong nháy mắt đó, Michi ZPTL cái kia đến từ cao vĩ độ, đến từ 5D năng lực đặc thù trực tiếp bị Tô Thánh phục chế tới. Ân, năng lực này xác thực rất thuận tiện, so điệp ra Lantern Ring năng lực sửa chữa hiện thực dễ dàng hơn. Tô Thánh cười thầm một tiếng, hoàn cảnh chung quanh cũng đã phát sinh biến hóa. Trong khoảnh khắc, hai người đã tới trên đường phố, giống, gầm lên giận dữ đột nhiên vang lên. Không xa, một cái quái vật to lớn chính đang tùy ý. Lúc trước bị tiêu diệt The Parasite. Rõ ràng đây là Michi ZPTL làm ra thủ đoạn nhỏ. Tô Thánh khẽ cười một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, tiếng vang lanh lảnh qua đi. The Parasite thân thể bắt đầu hóa thành cho tàn nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Ngươi, chấm ngoặc kép, Michi ZPTL lăng, hắn vậy mà xóa trừ mình ra sửa chữa hiện thực làm ra The Parasite. Điều này sao có thể? Ngươi đến từ quê hương của ta. Michi ZPTL kinh ngạc hỏi, 5D không gian sao? Tô Thánh lắc đầu. Ta cũng không phải đến từ nơi đó nhưng ta đối với nơi đó có chút hiểu. Nói thí dụ như ở 5D không gian bên trong ngươi chỉ là một cái bình thường đến không thể thông. Thường hơn nữa ra hỏa. Nói thí dụ như chỉ cần nhường ngươi ngược niệm tên của mình. Ngươi liền phải ngoan ngoãn từ thế giới này xéo đi. Sửa chữa hiện thực. À, năng lực này ta cũng biết. Cho nên, thằng lùn, ngươi còn có bản lãnh gì sao? Ta, chấm ngoặc kép, Michi ZPTL kinh ngạc nhất thời không biết nên nói cái gì. Không có, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Thánh lạnh rên một tiếng trong nháy mắt đi tới Michi ZPTL trước. Mặt huy quyền đánh qua, Michi ZPTL căn bản không phản ứng kịp trên mặt liền nặng nề ấn xuống một cái. Cả người giống như đạn pháo trong nháy mắt hướng về phía sau bay đi. Bay rớt ra ngoài đồng thời ẩn ẩn trông thấy vết máu trên không trung huy sái. Xoẹt, Tô Thánh thân ảnh biến mất đột nhiên đi tới Michi ZPTL bên người hướng về phía bụng của hắn một quyền. Đánh tới, còn không có ngừng lại Michi ZPTL trong nháy mắt nát một tiếng trực tiếp nện ở trên mặt đất. Trong phút chốc, mặt đất vỡ ra, Michi ZPTL thân thể nặng nề chạm đất lại mãnh liệt bắn lên. Phốc phốc, một ngụm máu mãnh liệt phun ra. Tô Thánh cười lạnh một tiếng đột nhiên nhấc chân. Mũi chân ôm lấy Michi ZPTL phía sau lưng hướng lên trên dương lên. Uy. Michi ZPTL trong nháy mắt bay về phía không trung. Kinh hoàng đau đớn Michi ZPTL vừa định phải sửa đổi hiện thực rời đi nơi này. Lại đột nhiên nghe thấy được thanh thúy búng tay tiếng. Sau một khắc. Hắn thân thể vẫn như cũ hướng lên bay đi. Năng lực của hắn mất hiệu lực. Không, phải nói là bị áp chế. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.